Chiến thần Hào Môn, chương 581, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để 581 chương vừa vặn ta đi giết mấy người. Na Đông Hải Tàng Long Ngọa Hổ, không thể nhỏ xem a chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, La Vĩnh Kiền không nhịn được nói, ta La Gia Diệp Tâm Hỏa chính là chết ở Đông Hải, lẽ nào các ngươi không biết sao? Tự nhiên biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống mới vừa thản nhiên nói, La Gia chủ, ngươi biết vì sao La Gia Thủy Chung chỉ là tam lưu gia tộc mà không còn cách nào tiến hơn một bước sao? Nghe vậy, La Vĩnh Kiền ngẩn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không thể không nghĩ tới vấn đề này, dù cho hắn La Gia có Diệp Tâm Hỏa chi sau, càng là từ Thiên Hải tỉnh thành cướp đoạt hơn 20 năm tài nguyên, vẫn như trước không có thể tiến hơn một bước. Dù cho hắn La Gia thực lực ở tam lưu trong gia tộc đã có thể được xem là đỉnh cấp, khoảng cách gia tộc nhị lưu cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng đạo này Hồng Câu cũng là làm sao đều không bước qua được. La Gia chủ, lòng của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tống mới vừa chỉ La Vĩnh Kiền tim vị trí, lòng của ngươi quá nhỏ, La Vĩnh Kiền một câu nói không được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bị một cái nhỏ hơn mình vãn bối nói như thế, hắn cảm thấy có chút xấu hổ và giận dữ cũng là không còn cách nào phản bác. Ta có thể bằng lòng ngươi, lần này sau khi chuyện thành công Thiên Hải tỉnh thành bên kia quyền lợi từ ngươi cùng Tề gia chia đều ta Tống gia cùng Thiết gia, sẽ không nhúng tay, hai ta gia chỉ cần Thịnh Hải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn tự tay, vỗ vỗ La Vĩnh Kiền bả vai cười nói. Yên tâm, theo ta Tống gia hợp tác ngươi kiếm bộn không lỗ. Còn chưa bắt đầu động thủ Tống mới vừa đã thấy thắng lợi, chỉ cần lẳng lặng đợi, sau đó đi thu gặt thắng lợi quả thực là được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tất cả đêm nay, sẽ gặp có kết quả, La Vĩnh Kiền không nói nữa, hắn biết mình nói cũng vô ích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là Tống gia cùng Thiết gia trò chơi, hắn cùng Tề gia, bất quá chỉ là Tống gia có cũng được không có cũng được công cụ mà thôi, hấp dẫn Đông Hải công cụ. Hắn chỉ hy vọng Tống mới vừa kế hoạch có thể thuận lợi hoàn thành, nhưng trong lòng, làm sao luôn là sẽ có một loại bất an đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sự chú ý của mọi người, đều ở đây Đông Hải, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Đông Hải, cái kia gần nhất danh tiếng chính thịnh cấm địa, không biết có thể hay không chịu được tối nay đáng sợ trùng kích. Đông Hải trời mưa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vùng duyên hải bão táp tàn sát bừa bãi, trời nắng thoáng qua liền trời u ám, sấm chớp rền vang. Vàng Ngọc Minh, Triệu quản gia, ngồi ở đó, nhìn ngoài cửa sổ khí trời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai người nhìn không ra có chút hoảng loạn, trầm ổn không ngớt. Đều chuẩn bị xong chưa? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vàng Ngọc Minh nói, cái lưới này đã trương khai, sẽ chờ tôm tép nhỏ bé chính mình chui vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão Triệu cười híp mắt nói. Chúng ta cũng không thể vẫn bị người xem nhẹ a cái này Đông Hải cấm địa đáng sợ cũng không chỉ là Giang Ninh còn có. Rất nhiều người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thịnh Hải bên kia, không biết cái gì khí trời. Vàng Ngọc Minh đứng lên, đi tới cửa sổ, nhìn một chút bên ngoài, thản nhiên nói. Vẫn là ngày mưa tốt, thích hợp sát nhân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc đó, Thịnh Hải, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gió đêm thổi nhẹ, đêm khuya cao ra quán trẻ chu vi không có bất kỳ ai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong quán trà, ngoại trừ Cao Á Lệ ở ngoài cũng chỉ có Giang Ninh một người. Hoa Lạp Lạp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nàng chậm rãi cho Giang Ninh châm trà, động tác cẩn thận tỉ mỉ, lượn lờ mùi trà, phiêu tán bốn phía, làm cho cả trà lâu, đều tản ra mùi thơm ngất ngây. Tí tách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tí tách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đỉnh trên mái hiên, không ngừng có bọt nước tích lạc tí tách phảng phất đập vào trái tim của người ta trên thông thường. Giang tiên sinh, trà không có ta đi cấp ngươi thêm chút trà, 2 phút là được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Cao Á Lệ đứng lên, cao xiên sườn xám, đưa nàng vóc người hoàn mỹ, toàn bộ phô bày đi ra, Giang Ninh nhưng không có nhìn nhiều. Hắn quay đầu, nhìn bên ngoài, bốn đạo chậm rãi đi tới bóng người, ngón tay ở trên bàn gõ nhẹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa vặn ta đi giết mấy người, cách chương.